Chương 1859, phản sát. Như thế đơn đả độc đấu, phương thần thực lực, tại thần vương bên trong cũng có thể đưa thân hàng đầu. Mà lại, tại trước đây không lâu, vừa mới đột phá trở thành tuyệt thần cấp trận pháp sư, sức chiến đấu lại lần nữa tiêu thăng. Thời không tu hành hệ thống, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đối phó Long Kiếm Thần Vương đám người thời điểm, nhiều lần đánh lén đắc thủ. Đây cũng là vì sao trong khoảng thời gian ngắn, hai đại thần vương liên tiếp vẫn lạc, thậm chí liền cơ hội phản kháng đều không có. Tìm đúng cơ hội, đột nhiên ra tay, lại thêm Thiên Diệp Châm cùng Thái Cổ Luyện Thần Quyết, hai đại siêu cường lực công kích thần thuật, cùng một chỗ công kích, thần vương cảnh cường giả căn bản là không có cách ngăn cản. Lúc này, Long Kiếm Thần Vương ở bên trong tứ đại thần vương, liên thủ đối phó phương thần. Bất quá, trước đó, bọn hắn muốn phá mất tuyệt thần cấp trận pháp. Phương thần bố trí tuyệt thần cấp trận pháp, chỉ có thể coi là trung đẳng cấp bậc. Đối với Long Kiếm Thần Vương bọn người tới nói, uy hiếp cũng không đại, nhưng muốn phá vỡ, cũng cần thời gian nhất định. Mà trong khoảng thời gian này, liền là phương thần cơ hội. Thiên Diệp Châm. Tại tuyệt thần cấp trong trận pháp, phương thần thân hình càng thêm quỷ mị, ẩn nấp thân hình sau Long Kiếm Thần Vương bốn người thế mà hoàn toàn bắt dư không đến hắn quy tích. Long Kiếm Thần Vương còn tốt, trên tay có yêu diệm đóa hoa, có thể kịp thời cảm ứng tử vong ấn ký địa điểm. Cái khác tam đại thần vương liền không có tốt như vậy vật khí. Phốc đột ngột, cái nào đó thần vương vừa mới công kích xong tuyệt thần cấp trận pháp, ngay tại lấy hơi tu hành thời điểm, bị phương thần đánh lén. Tinh ẩn kiếm hung hăng đâm vào thần vương đầu lâu bên trong, cùng lúc đó trăm vạn đạo tú hoa châm cũng là gào thét mà tới. Cái này thần vương kia sẽ chạy trốn nguyên thần, trong chốc lát bị xạ thành cái sàng. A tiếng kêu thê thảm, thứ đây người trong miệng truyền ra. Bất quá, hắn đã không có cơ hội nói chuyện, thi thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Thấy thế, Long Kiếm Thần Vương chấn giận, điên cuồng công kích phương thần. Nhưng là cái sau quỷ mị nết miệng cười một tiếng, sau đó biến mất trong hư không. Long Kiếm Thần Vương, kẻ này ẩn nấp thủ đoạn quá mạnh, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều sẽ bị từng cái đánh tan. Đu nở dê vở ơ-i-a Long Kiếm Thần Vương, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, phá vỡ tuyệt thần cấp trận pháp. Một cái khác thần vương nói, kẻ này lực công kích, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Bằng vào chúng ta ba người chi lực, muốn bắt hắn, có chút khó khăn. Nghe được hai đại thần vương, Long Kiếm Thần Vương sắc mặt, cũng là từ từ biến đổi thoáng cái. Các ngươi đều đến phía sau của ta. Long Kiếm Thần Vương trầm giọng nói. Hai đại thần vương nhanh chóng đi tới Long Kiếm Thần Vương sau lưng, cái sau nhìn khắp bốn phía, sau đó lạnh giọng nói, tiểu tử, ta có thể cảm ứng được tử vong ấn ký vị trí, ngươi ẩn nấp thủ đoạn, đối ta vô hiệu, nhanh chóng ra thúc thủ chịu trói. Phương thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, theo trong hư không đi ra. Hắn phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Long Kiếm Thần Vương, nói, trước trước sau sau, các ngươi Nam Lăng Kiếm Cung phái ra thập đại thần vương tới đối phó ta. Bị ta giết chỉ còn lại ba người các ngươi. Các ngươi vẫn không rõ chênh lệch sao hử, nếu không phải ngươi đánh lén, sớm đã bị chúng ta bắt. Một cái nào đó thần vương khinh thường nói. Không tệ, có bản lĩnh tiểu cùng chúng ta chính diện đối chiến, đánh lén tính là gì một cái khác thần vương cũng nói. Phương thần cười ha ha, Nam Lăng Kiếm Cung thần vương, đều là ngớ ngẩn sao tam đại thần vương liên thủ đối phó chính mình, thế mà để cho mình đối kháng chính diện. Bất quá. Chỉ còn lại tam đại thần vương, phương thần căn bản tiểu không sợ. Nam Lăng Kiếm Cung muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Phương thần vừa mới nói xong, không tại cho tam đại thần vương bất cứ cơ hội nào. Thiên Diệp Châm tầng thứ 2 thi triển, trong lúc đó cùng dã khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngay sau đó, lít nha lít nhít hơn trăm vạn đạo tú hoa châm, gào thét mà tới, hướng phía ba người vọt tới. Tại lít nha lít nhít tú hoa châm bên trong, xen lẫn năm đạo khí tức hoàn toàn khác biệt kiếm quang. Đinh đinh đinh tam đại thần vương liều mạng ngăn cản phương thần công kích, cái sau thân hình lấp lóe, đi tới ba người bên cạnh, tinh ẩn kiếm lại lần nữa vung vẩy mà ra. Phốc một cái thực lực hơi nhỏ yếu thần vương, bị phương thần chặt đứt một đầu cánh tay, tiếng kêu thê thảm truyền ra. Giết! Long Kiếm Thần Vương ngạnh kháng áp lực, đối phương thần triển khai phản công. Chỉ thấy, Long Kiếm Thần Vương trường kiếm trong tay, huyễn hóa ra từng đạo không thể tưởng tượng kiếm quang. Kiếm quang bên trong, ẩn chứa hỏa diễm nóng rực, hung hăng đâm về phương thần. Thần vương chiến đấu, ba động phi thường lớn. Nếu không phải có trận pháp bao phủ, toàn bộ vô danh hòn đảo cũng sẽ bị đánh chìm. Đứng tại cao vút trong mây trên ngọn núi, kiếm trận thần hoàng càng phát thích phương thần. Tiểu tử này đơn giản liền là một cái kiếm đạo thiên tài. Thần giới lưu truyền một câu nói như vậy, Nam Lăng kiếm cung kiếm tu, mới là thần giới đứng đầu nhất kiếm tu. Câu nói này mặc dù có chút vơ đua cả năm ý tứ, nhưng lại đạt được thần giới sở hữu cường giả tán thành. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Nam Lăng kiếm cung kiếm đạo trình độ, đến cùng đến cỡ nào phạm là theo Nam Lăng kiếm cung đi tới một vị kiếm tu, trên cơ bản có thể làm đến vô địch cùng cảnh giới. Nhưng mà, nhìn thấy phương thần về sau, kiếm trận thần hoàng mới biết được, thần giới lưu truyền câu nói kia, đến cỡ nào hoang đường. Nguyên lai, Nam Lăng kiếm cung bên ngoài, cũng có thể đản sinh ra yêu nghiệt như thế kiếm tu. Kiếm trận thần hoàng cảm thán nói, hắn dám đoán chắc, phương thần trên kiếm đạo tiềm lực, vượt qua Nam Lăng kiếm cung tuyệt đại bộ phận thần vương. Thậm chí, thẳng bức thần hoàng. Bực này kiếm đạo thiên tài, liền xem như đặt ở Nam Lăng kiếm cung bên trong, địa vị QNZ nhất định rất cao. Kiếm trận thần hoàng nói, đáng tiếc, hắn đắc tội Nam Lăng kiếm cung, tử vong thần đế nếu là biết rõ hắn yêu nghiệt như thế, tất nhiên sẽ tự tay gạt bỏ hắn. Nam Lăng kiếm cung tại kiếm đạo phương diện địa vị, không cho bất luận kẻ nào khiêu khích. Vô kiếm thần đế sừng sững tại thần giới chi đỉnh vô tận tuế nguyệt, mặc dù không phải thần giới tối cường thần đế, nhưng xác thực kiếm đạo tối cường thần đế. Ở trước mặt hắn, vô kiếm tu. Mặc dù kẻ này vừa mới bước vào thần vương cảnh, nhưng hắn lực công kích, tuyệt không phải thần vương có thể so sánh. Kiếm trận thần hoàng khe nói, có như vậy một sát na, hắn cảm giác phương thần thực lực, đã có khiêu chiến lục đại quy tắc thần vương thực lực. Chân thần chia làm ba đại cảnh giới, thần vương cảnh, thần hoàng cảnh, thần đế cảnh. Ba cao y cảnh giới, đều có thuộc về mình xưng hào, mà lại đều có lục đại quy tắc xưng hào. Tại thần giới, lục đại quy tắc xưng hào trên cơ bản được công nhận vô địch cùng cảnh giới người. Có thể có được đánh giá cao như vậy, đủ để thấy kiếm trận thần hoàng đối phương thần đến cỡ nào nhìn kỹ. Tại kiếm trận thần hoàng trong lúc suy tư, phương thần lợi dụng thời không tu hình thể hệ, chém giết hai vị thần vương. Cũng chính là lúc này, Long kiếm thần vương đem tuyệt thần cấp trận pháp phá vỡ. Tiểu tử, ngươi giết ta Nam Lăng kiếm cung thần vương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long kiếm thần vương lâm vào điên cuồng trạng thái. Bảy đại thần vương, bắt một cái mới vào thần vương cảnh ra hỏa, thế mà chết mất sáu cái. Cái này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ trở thành thế lực khác trò cười. Mà lại, hắn không cách nào cùng tử vong thần đế bàn giao. Đáng chết. Đồng thời, Long kiếm thần vương QNZ đang chửi mắng, phương thần thực lực, căn bản không phải trên tình báo nói đơn giản như vậy. Hắn đã đem phương thần tin tức, âm thầm truyền về Nam Lăng kiếm cung. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được rời đi sao? Phương thần cười lạnh nói. Hừ, ta mà chết, ngươi QNZ không sống nổi. Long kiếm thần vương nói, huống hồ, nếu ta điên cuồng lên, ngươi muốn giết ta, gần như không có khả năng. Đang khi nói chuyện, Long kiếm thần vương trường kiếm trong tay, đống nhiên vung dậy, hắn quanh thân, hiện ra làm cho người rung động kiếm đạo khí tức. Nam Lăng kiếm cung, tử vong nguyện. Khí tức tử vong quét sạch cả vùng, bình thường tình huống có rất ít người tới đây. Phổ thông thần vương, thậm chí đều không thể ngăn cản cái này kinh khủng khí tức tử vong. Bạch bạch bạch, trường thanh thần hoàng vội vã tới. Trường thanh sư đệ. Tử vong thần đế mở mắt ra nói. Sư huynh, tình huống có chút không ổn. Trường thanh thần hoàng sắc mặt có chút khó xử, thấp giọng nói. Long kiếm thần vương bọn hắn thất bại, tử vong thần đế nhíu mày, có chút không vui nói. Trường thanh thần hoàng thở dài một tiếng, sau đó nói, Long kiếm thần vương vừa mới truyền tin tức trở về, tình báo của chúng ta sai lầm. Phương thần thực lực, căn bản không phải thiên thần cảnh, mà là thần vương cảnh. Bước vào thần vương cảnh lại như thế nào Long kiếm bọn hắn bảy người, đầy đủ đối phó. Tử vong thần đế lạnh nhạt nói. Thế nhưng là trường thanh thần hoàng nói, kẻ này ẩn nấp thủ đoạn siêu cường, ẩn vào trong hư không, Long kiếm đều không thể phát hiện tung tích dấu vết. Mà lại hắn kiếm đạo lực công kích, so với Long kiếm đều mạnh hơn rất nhiều. Dựa theo Long kiếm truyền về tin tức nhìn, kẻ này thực lực, đã có năng lực khiêu chiến lục đại quy tắc thần vương. Trường thanh thần hoàng tiếp tục nói. Nghe vậy, tử vong thần đế trên thân tản ra kinh khủng khí tức tử vong.